Chương 8, chương nối tiếp ngay chương trước. Thật là hấp dẫn nếu giới thiệu Volka Kostenkov là một chú bé không hề có một khuyết điểm nào, nhưng tính thật thà mà ai cũng biết của tác giả chuyện này không cho phép ông ta làm việc đó. Và nếu tính ghen tị được coi là một khuyết điểm thì chúng ta rất lấy làm tiếc khi phải thừa nhận rằng Volka đôi khi cũng có cái tính đó ở một mức độ khá nặng. Trong những ngày gần đây, nó ghen tị với Goga. Trước kỳ thi rất lâu, Goga đã khoe rằng mẹ nó hứa cho nó một chú Berger con nếu nó được lên lớp 7. Làm gì có chuyện? Lúc bấy giờ Volka dài mồm xè bỉu, trong khi nó cảm thấy lạnh toát cả người vì ghen tị. Cậu cứ làm như đã được mua cho rồi đấy. Nhưng trong thâm tâm, nó hiểu rõ rằng điều thuốc viên nói rất có thể đúng. Cả lớp đều biết rằng mẹ Goga không tiếc cho cậu con trai nhỏ của mình một thứ gì. Bà bóp mồm bóp miệng mình nhưng lại sẵn sàng cho Goga một món quà mà cả lớp phải chú mắt. Nhất định mẹ mình sẽ cho. Goga nhắc lại với vẻ nghiêm túc. Nếu cậu muốn biết thì mình xin nói rằng đối với mình mẹ mình chẳng tiếc gì cả. Nếu mẹ mình đã hứa có nghĩa là mẹ mình sẽ mua. Cùng lắm mẹ mình sẽ mượn tiền ở quỹ tương trợ mà mua chó cho mình. Ở nhà máy mẹ mình được quý trọng lắm nhé. Quả thực ở nhà máy mẹ Goga rất được quý trọng. Bà làm trưởng nhóm nhân viên họa đồ, là một phụ nữ khiêm tốn, vui vẻ, chăm chỉ. Mọi người đều yêu mến bà, cả anh chị em công nhân trong nhà máy lẫn bà con hàng xóm láng giềng. Goga cũng yêu mẹ theo kiểu của mình, còn bà thì rất đỗi yêu thương Goga. Nói tóm lại, nếu bà đã hứa mua một chú chó Berger con thì có nghĩa là bà sẽ mua thôi. Và có thể đúng vào cái lúc buồn bã ấy, khi mà Volka ủ rũ vì những chuyện rủi ro đổ xuống đầu nó trong ngày hôm nay và đang chậm chạp leo lên cầu thang, thì ở ngay bên cạnh trong căn hộ số 37, Goga thuốc viên đã được nô đùa với chú Berger con lông xù vui tính tuyệt vời rồi cũng nên. Cái thằng thuốc viên này ít đáng được hưởng diễm phúc ấy hơn bất kỳ một học sinh nào trong lớp, trong trường và có lẽ trong tất cả các trường ở Moscow. Volka nghĩ như vậy, và điều duy nhất có thể an ủi nó đôi chút là chưa chắc mẹ Goga đã kịp mua chó cho Goga. Thậm chí nếu quả là bà đã định làm việc đó, chính Goga vừa thi hết lớp 6 vài giờ trước đây mà muốn mua một con chó con thì chẳng đơn giản như vậy đâu. Không thể tạt vào cửa hàng và nói làm ơn lấy cho tôi con chó con kia, còn phải đi lùng chán mới mua được chó. Nhưng kìa, các bạn hãy hình dung xem, đúng vào lúc bà nội mở cửa cho Volka, từ sau cánh cửa căn hộ số 37 bỗng vang lên tiếng chó sủa gâu gâu to tướng. Thế là mẹ Volka đã mua rồi. Volka chua chát nghĩ thầm, một con chó Berger hay có thể là một con chó Boxer cộng tên. Chú thích, một loại chó khỏe, lộc mượt. Hết chú thích. Tưởng tượng Volka được làm chủ một con chó nghiệp vụ thật sự. Chú thích, loại chó của công an chuyên đi truy lùng tội phạm. Hết chú thích. Volka cảm thấy hoàn toàn không thể chịu nổi. Nó vội vàng đóng sập cửa lại để khỏi phải nghe thêm cái tiếng chó sủa kỳ diệu hay không thể tả được ấy. Quả là Volka còn kịp nghe một tiếng kêu sợ hãi của mẹ Goga. Có lẽ con chó đã đớp cho cu cậu Goga một miếng rồi. Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể an ủi nổi nhân vật chính trẻ tuổi của chúng ta. Bố Volka vẫn chưa đi làm về. Ông bận ở lại họp ban chấp hành công đoàn nhà máy. Còn mẹ sau buổi học ở trường đại học ban đêm có lẽ đã đến nhà máy đón bố. Volka mặc dù đã hết sức cố gắng tỏ ra bình thản và vui vẻ nhưng nó vẫn có cái bộ mặt dầu dĩ đến nỗi bà nội quyết định cho nó ăn đã. Sau đó mới bắt đầu hỏi han. Sao thế? Volenka, chú thích, tên gọi thân mật của Volka. Hết chú thích. Bà hỏi khi cậu cháu duy nhất của bà ăn xong bữa một cách chóng vánh. Cháu thật chẳng biết nói với bà thế nào đây. Volka do sự đáp và vừa cởi chiếc áo thể thao vừa đi vào giường nằm. Với sự cảm thông lặng lẽ, bà tiễn Volka bằng một cái nhìn âu yếm, đượm buồn. Chẳng cần phải hỏi han gì cả, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Volka thở dài, cởi hết quần áo ngoài nằm thượt trên tấm vải trải giường mới dập mát rượi, nhưng nó vẫn chẳng thấy yên lòng. Trên chiếc bàn con kê cạnh giường, Volka có một quyển sách khổ lớn dày cộp. Quyển sách nổi bật lên nhờ cái bìa ngoài nhiều màu. Tim Volka thắt lại, đó chính là quyển sách về thiên văn học mà nó vẫn ao ước bao lâu nay. Chàng đầu cuốn sách có hàng chữ nét to mà Vulka đã quen thuộc từ bé, tặng Vladimir Alexeyevich Kustenkov, học sinh lớp 7, có học vấn cao, thành viên thực thụ của nhóm thiên văn học trực thuộc cung thiên văn Moscow, món quà của người bà, rất yêu nó. Hàng chữ đề tặng mới buồn cười làm sao, bao giờ bà cũng nghĩ ra một cái gì đó buồn cười, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Vulka lại hoàn toàn không hề cảm thấy buồn cười. Các bạn hãy hình dung xem, nó không hề thấy thích thú khi cuối cùng đã có được quyển sách mà nó ao ước từ lâu lắm rồi. Nỗi buồn, chính nỗi buồn đang dày vò nó. Nó cảm thấy khó thở, không, nó không thể chịu đựng được nữa. Bà ơi! Vulka rời quyển sách và cất tiếng gọi. Bà ơi! Cháu có thể nói chuyện với bà một lát được không ạ? Nào, cái thằng bé ngỗ nghịch kia, cần gì nào? Bà đáp lại như đay nghiến, xong thực ra bà hài lòng vì bà vẫn có thể trò chuyện với đứa cháu nhỏ trước khi ngủ. Bà ơi, Vulka thì thầm sôi nổi với bà đóng cửa lại và ngồi lên giường với cháu đi. Cháu phải nói cho bà biết một chuyện hết sức quan trọng. Có lẽ phải các cái chuyện quan trọng ấy đến sáng mai thì tốt hơn chăng? Bà trả lời, trong khi bà rất tò mò, muốn biết chuyện gì đã xảy đến với Vulka. Không, nhất thiết phải nói ngay bây giờ. Cháu, bà ơi, cháu không được lên lớp 7, nghĩa là lúc này cháu vẫn chưa được lên lớp, cháu chưa thi được. Cháu trượt rồi à? Bà kêu khẽ. Không, cháu chưa trượt, cháu chưa thi được chứ không phải thi trượt. Cháu đã trình bày quan điểm của người xưa về nước Ấn Độ, về chân trời và về mọi cái đại loại như thế. Cháu đã nói đúng tất cả những cái đó. Còn quan điểm khoa học thì chẳng hiểu sao cháu lại không trả lời được. Cháu cảm thấy rất khó chịu trong người và cô Vakvara đã bảo với cháu rằng bao giờ cháu nghỉ ngơi tử tế rồi thì sẽ đến thi lại. Cho đến bây giờ và thậm chí với bà, Vulka cũng không dám kể về ông già Kotabit. Và lại nếu nó có kể thì bà cũng chẳng tin và bà hẳn lại nghĩ rằng đúng là nó bị ốm rồi. Lúc nãy cháu tính số chuyện này, cháu định bao giờ thi cử xong xuôi thì mới nói, nhưng cháu cảm thấy rất xấu hổ. Bà hiểu chứ? Ồ, sao bà lại không hiểu? Vulenka, bà nói, lương tâm là một chuyện lớn lao, không có gì tệ bằng khi làm trái với lương tâm của mình. Thôi, chúc cháu ngủ con, nhà thiên văn yêu quý của bà. Bà hãy tạm cất quyển sách kia đi, Vulka nói với giọng run run. Bà cất quyển sách ấy vào đâu bây giờ? Thôi, cứ cho là bà đưa cho cháu giữ hộ bà đến một lúc nào đó, cháu ngủ đi nào, cháu sẽ ngủ chứ. Cháu sẽ ngủ, Vulka trả lời, nó cảm thấy như chút được gánh nặng sau khi đã thú nhận hết với bà. Cháu xin hứa với bà lời hứa danh dự của một đội viên thiếu niên tiền phong là cháu sẽ thi môn địa lý được điểm 5, bà tin cháu chứ? Dĩ nhiên là bà tin. Thôi, cháu ngủ đi, hãy lấy lại sức lực, còn với bố mẹ cháu thì sao, bà sẽ nói hay tự cháu nói? Bà nói thì tốt hơn. Được rồi, chúc cháu ngủ con. Bà hôn Vulka, tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng. Vulka cố nằm yên một lúc. Nó muốn nghe bà báo cái tin buồn ấy cho bố mẹ nó ra sao. Nhưng chưa nghe được gì cả. Nó đã ngủ kỹ. Chương 9. Một đêm không yên ổn. Chưa đầy một tiếng sau, tiếng chuông điện thoại vang lên ở phòng làm việc của bố đã đánh thức Vulka dậy. Ông Alexei đến bên máy điện thoại. Tôi nghe đây. Vâng, tôi đây. Ai đấy ạ? Chào cô Vakvara Stepanovna. Cảm ơn cô. Chúng tôi vẫn khỏe. Còn cô hỏi cháu Vulka. Vulka đang ngủ. Theo tôi, cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Cháu ăn bữa tối hết sức ngon miệng. Vâng, tôi biết. Có lẽ không thể giải thích khác được. Chính tôi cũng lấy làm ngạc nhiên. Vâng, có lẽ nó bị mệt quá. Dĩ nhiên, cháu nó được nghỉ vài hôm thì tốt hơn. Nếu cô không phản đối, cảm ơn cô đã quan tâm. Chúc cô mạnh khỏe. Cô Vakvara gửi lời chào em đấy. Ông Alexei nói với vợ. Cô ấy quan tâm đến sức khỏe của Vulka. Cô nói chúng ta yên tâm. Ở trường Vulka được mọi người quý mến. Cứ để con nó nghỉ ngơi cho tốt. Vulka lại cố nghe xem bố mẹ nó nói với nhau những gì. Nhưng chưa nghe được gì cả. Nó lại thiếp đi. Nhưng lần này nó chẳng ngủ được quá 15 phút. Tiếng chuông điện thoại lại đánh thức nó dậy. Vâng, tôi đây. Ông Alexei nói với giọng cố làm cho nhỏ lại. Vâng, chào bác Nikolai Nikanorovich. Sao kia ạ? Không, không có. Vâng, cháu ở nhà. Dĩ nhiên là cháu ở nhà. Được ạ, chào tạm biệt bác. Ai gọi thế anh? tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra. Bố của Zhiya Bogorat. Bác ấy đang lo. Đến tận giờ này, Zhiya vẫn chưa về nhà. Bác ấy hỏi Zhiya có ở nhà chúng ta hay không và Volka có nhà hay không. Thời mẹ, chỉ có bọn lính kỵ binh nhẹ mới về nhà muộn như thế. Bà nội nói xen vào. Đặc này, một thằng bé con. Nửa tiếng sau, lần thứ ba trong cái đêm không yên ổn này, tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang giấc ngủ của Volka. Lần này, bà Tatiana Ivanovna, mẹ của Zhiya, gọi đến. Zhiya vẫn chưa về nhà. Bà muốn Volka cho biết thêm về Zhiya. Volka, bố mở hé cửa. Bác Tatiana hỏi con thấy Zhiya lần cuối cùng vào lúc nào? Vào lúc tối, ở rạp chiếu bóng ạ. Thế sau khi xem phim thì sao? Sau khi xem phim, con không thấy bạn ấy. Zhiya không nói với con là nó định đi đâu sau khi xem phim à? Không ạ. Volka đã chờ lâu, rất lâu, xem cuối cùng cuộc nói chuyện của người lớn về cậu bạn Zhiya bị mất tích sẽ kết thúc vào lúc nào. Chính Volka thì chẳng hề lo một chút nào cả. Nó ngờ rằng Zhiya đã hứng chí đi đến công viên văn hóa để kỳ cơi và xem xiếc. Nhưng nó cũng chẳng chờ được và lần thứ ba lại ngủ khì. Lần này hẳn là được ngủ yên. Chẳng bao lâu, trong góc nhà phát ra tiếng quẫy nước nhẹ nhẹ, sau đó có tiếng chân bước lạch bạch. Trên sàn nhà xuất hiện rồi khô nhanh những dấu chân ướt vô kình của ai đó. Ai đó vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa khẽ khẽ hát một âm điệu phương đông ngân dài buồn bã. Những dấu chân ướt đi về phía bàn, trên đó có chiếc đồng hồ báo thức đang kêu tích tắc một cách bồn chồn. Tiếng tắc lưỡi khâm phục của ai đó vang lên, chiếc đồng hồ báo thức tự bay lên, yên ổn lơ lửng một chốc ở khoảng giữa sạt nhà và chật nhà, sau đó lại quay về chỗ cũ, còn những dấu chân thì đi về phía bể nuôi cá, lại phát ra tiếng quẫy nước, rồi tất cả đều im lặng. Vào lúc đêm khuya trời đổ mưa, những giọt mưa vui vẻ gõ lộp độp vào cửa sổ, rơi lào xào nhanh trong đám lá cây sậm rạp và chảy xóc xách trong các ống máng. Chốc chốc tiếng mưa lại lặng đi, và lúc bấy giờ chỉ còn nghe thấy những giọt nước mưa to rơi đĩnh đạc và âm vang xuống cái thùng tonneau để ở dưới cửa sổ. Sau đó, như đã lấy lại sức, cơn mưa lại bắt đầu đổ ào ào. Trời mưa như thế, ngủ rất ngon. Cơn mưa có tác dụng du ngủ đối với cả những người bị bệnh mất ngủ. Còn Volka thì chẳng bao giờ phải than phiền về bệnh mất ngủ cả. Đến sáng, khi bầu trời đã gần quang mây, có ai đó mấy lần thận trọng chạm vào vai nhân vật chính của chúng ta khi cậu đang ngủ say. Nhưng Volka vẫn chẳng thức dậy. Lúc bây giờ, cái người đã cố đánh thức Volka mà chẳng ăn thua ấy liền thở dài buồn bã, lẩm bẩm một câu gì đó và kéo dậy lệch sệt, đi vào sâu trong phòng, tới chỗ cái bể nuôi cá vàng của Volka được đặt trên bệ cao. Có tiếng quẫy nước, khó khăn lắm mới nghe được, và trong phòng lại bao trùm bầu không khí yên lặng như tờ. Chương 10. Biến cố phi thường tại căn hộ số 37. Bà Natalia Kudiminitrina, người ta thường gọi mẹ Goga như thế, không hề mua tặng Goga một con chó nào cả. Bà chưa kịp làm việc đó, còn về sau bà lại càng không mua tặng. Sau những biến cố không thể tưởng tượng được, trong cái buổi tối hãi hùng ấy, cả Goga lẫn bà Natalia trong một thời gian dài đã mất hẳn sự ham thích đối với những người bạn lâu đời nhất và trung thành nhất của con người. Nhưng chính Volka đã nghe hết sức rõ tiếng chó sủa vọng ra từ căn hộ số 37 kia mà. Chẳng lẽ nó lại nghe nhầm? Không, Volka không hề nghe nhầm. Tuy nhiên, tối hôm đó, cũng như nhiều tháng sau, trong căn hộ số 37 vẫn không hề có một con chó nào cả. Nếu các bạn muốn biết, thì xin nói rằng từ đó đến nay, ngay cả một cái chân chó cũng không đến đấy. Nói tóm lại, Volka đã ghen tị với Goga một cách uổng công. Ghen tị mà làm gì kia chứ? Chính Goga đã sủa đấy. Việc đó bắt đầu vào đúng lúc Goga rửa ráy mặt mũi trước khi ăn bữa tối. Nó nóng lòng kể cho mẹ nghe và tìm mọi cách thêm mắm, thêm muối. Chuyện hôm nay, tại cuộc thi, thằng Volka Kustenkov họp cùng lớp và ở ngay gần nhà đã bị ê mặt như thế nào. Lúc ấy, gần như ngay lập tức, Goga đã bắt đầu sủa. Nói đúng hơn là nó không chịu hoàn toàn sủa ngay thôi đâu. Một vài tiếng nào đó nó vẫn nói như người, nhưng nhiều, rất nhiều tiếng khác thì nó không thể nào nói được, mà từ mồm nó lại phát ra tiếng sủa hệt như một con chó vậy. Cô gà hết sức sừng sốt và kiếp đảm. Cô gà muốn kể lại với những chi tiết bịa đặt rằng tại cuộc thi, Volka đã nói nhăng nói cuội làm cho cô Varvara phải đập bàn và gào lên: "Mày nói nhảm nhí gì thế, cái thằng ngốc kia, tao sẽ cho mày một thằng can quý ở lại lớp." Nhưng thay vào đó, Goga lại nói như sau. Volka bỗng nhiên bắt đầu nói câu câu câu, còn cô Varvara thì đập câu câu câu. Goga ngớ người ra vì bất ngờ, nó ngực nói, nghỉ một chút rồi cố nhắc lại câu nói vừa rồi. Nhưng cả lần này nữa, từ mồm nó lại vọt ra tiếng chó sủa thay cho những lời lẽ thô lỗ mà thằng nói dối và hớt lèo Goga thuốc viên muốn gán cho cô Varvara. "Ôi mẹ ơi!" Goga hốt hoảng. "Mẹ ơi! Sao thế con?" "Guguska!" Bà Natalia hoảng sợ. "Sao mặt con tái xanh tái mét thế kia?" "Chú thích." Một cách gọi âu yếm tên Volka. Hết chú thích. "Mẹ hiểu không? Con muốn nói rằng go go go." "Ôi mẹ ơi! Thế là thế nào?" Hoảng quá, mặt Goga quả là biến sắc kê gớm. "Đừng sụt nữa, Goguska, mặt trời bé nhỏ của mẹ, niềm sung sướng của mẹ. Con nào có cố ý sụt chứ thế?" Goga miếu máu, "con chỉ muốn nói." Và thay cho tiếng nói rành rọt, nó lại chỉ có thể phát ra tiếng chó sủa cáu kỉnh. "Con trai bé bỏng đáng yêu của mẹ, con đừng làm cho mẹ sợ nữa." Bà Natalia tội nghiệp van vỉ. Và những giọt nước mắt từ từ lăn trên khuôn mặt đôn hậu của bà. "Đừng sụt nữa, mẹ van con, đừng sụt nữa." Nhưng lúc ấy cô gà chẳng tìm được một cách gì khôn hơn mà lại đâm cáu với mẹ mình. Và bởi vì trong những trường hợp như vậy, nó thường sợ giọng hỗn láo với mẹ nó, nên lần này nó liền sủa câu câu dữ dội đến chúa tai, khiến cho những người ở căn hộ bên cạnh phải chạy ra ban công mà la lên. "Bà Natalia, bà hãy bảo thằng cô gà nhà bà đừng hành hạ con chó nữa. Bậy quá chừng, nuông chiều thằng bé đến mức hoàn toàn chẳng biết xấu hổ là gì nữa." Nước mắt đầm đìa, bà Natalia lao đi đóng chặt tất cả các cửa sổ lại. Sau đó, bà toan sờ chán cô gà, làm nó lại tuôn thêm một đợt sủa dữ tợn. Bấy giờ, bà Natalia bèn bắt cô cậu cô gà đã hoàn toàn khiếp vía vào giường nằm, dùng cái chăn bông lên người nó mà chẳng hiểu để làm gì, mặc dù đang là một buổi tối mùa hè nóng nực. Sau đó, bà chạy xuống dưới nhà, đến bên máy điện thoại tự động để gọi bác sĩ ở trạm cấp cứu. Việc này hoàn toàn không đơn giản. Muốn gọi bác sĩ ở trạm cấp cứu đến, người nhà phải mắc một bệnh gì đó rất nguy hiểm và ít ra nhiệt độ của người ấy phải đột ngột vọt lên rất cao. Bà Natalia phải nói dối rằng nhiệt độ của cô gà đã lên đến 39 độ 8 và dường như đang mê sảng. Chẳng mấy chốc bác sĩ đã đến. Đó là một bác sĩ đứng tuổi, to béo, râu bạc, có kinh nghiệm. Dĩ nhiên, trước hết ông bác sĩ sờ chán Goga và thấy rõ ràng rằng nhiệt độ của nó hoàn toàn không tăng một chút nào. Dĩ nhiên là ông bực mình, nhưng không để lộ ra ngoài. Bà Natalia có vẻ hết sức bối rối. Ông bác sĩ thở dài và ngồi xuống chiếc ghế để cạnh giường Goga đang nằm, rồi yêu cầu bà Natalia giải thích vì sao bà lại phải gọi bác sĩ cấp cứu đến. Bà Natalia thành thật kể hết mọi chuyện. Bác sĩ nhún vai hỏi lại bà, rồi lại nhún vai và nghĩ rằng nếu sự việc xảy ra đúng như vậy thì phải gọi bác sĩ khoa tâm thần chứ không phải gọi bác sĩ nội khoa. "Có lẽ cậu quả quyết rằng cậu là một con chó?" bác sĩ hỏi cô gà như không chuộc tâm. Cô gà lắc đầu. "Thế thì tốt." Bác sĩ nghĩ thầm, nếu người bệnh bỗng nhiên quả quyết mình là một con chó thì có thể đoán rằng người đó có nhiều biểu hiện của chứng điên. Dĩ nhiên, ông không nói suy nghĩ đó thành lời để khỏi làm cho mẹ con người bệnh hoảng sợ vô ích. "Cậu thè lưỡi ra," ông nói với cô gà. Cô gà thè lưỡi, lưỡi hoàn toàn bình thường. "Này, cậu, bây giờ tôi sẽ khám cậu nhé." "Thế, thế, thế, tim rất tốt." Phổi không hề có tiếng rang. "Dạ dày thế nào?" "Dạ dày cháu bình thường," bà Natalia nói. "Cậu nhà ta e hèm, sủa gâu gâu đã lâu chưa?" "Đã 3 tiếng đồng hồ nay rồi. Thật là tôi chẳng còn biết làm gì bây giờ." "Trước hết phải bình tĩnh, lúc này tôi chưa thấy một điều gì đáng ngại cả." "Này cậu, cậu hãy kể cho tôi nghe, vì lẽ gì lại có chuyện như thế?" "Bình thường thôi, chẳng vì lẽ gì cả." Cô gạt nói với giọng ai oán, "cháu đang tính kể cho mẹ cháu chuyện Volka." "Go, go, go!" "Ông thấy đấy, thưa bác sĩ," bà Natalia trào nước mắt, "thật là kinh khủng, có lẽ nên cho cháu uống một thứ thuốc gì đó chăng? Sửa dạ dày cho cháu có sao không ạ?" Bác sĩ chào mày. Bà Natalia, xin bà hãy cho tôi một thời gian để tôi suy nghĩ xem qua sách báo nào đó. Đây là một trường hợp hiếm có, rất hiếm có. Bây giờ nên thế này, yên tĩnh hoàn toàn, chế độ nằm nghỉ trên giường là dĩ nhiên rồi. Thức ăn nhẹ nhất, tốt hơn hết là thức ăn bằng sữa thực vật. Không được uống một chút cà phê hay cacao nào. Uống nước trà thật loãng, có thể pha thêm một chút đường. Lúc này không được ra khỏi nhà. Bây giờ có dùng gậy mà đuổi thì cháu nó cũng không ra khỏi nhà đâu. Cháu xấu khổ. Vừa rồi có một cậu bé ké vào chơi với cháu, thế là cháu gô ga tội nghiệp liền sủa liên hồi. Phải vất vả lắm, chúng tôi mới van hại được cậu bé ấy, đừng kể lại chuyện này cho ai biết. Còn dạ dày cháu thì sao? Có thể rửa được không ạ? Thôi được, bác sĩ lưỡng lự nói, rửa dạ dày cũng chẳng hề gì. Dán cao mù tạc cho cháu vào ban đêm có sao không ạ? Bà Natalia vừa hỏi vừa nức nở. Cũng tốt đấy, cao mù tạc có tác dụng lắm. Bác sĩ muốn xoa đầu cô gà đang yếu xìu, nhưng thuốc viên cảm thấy trước tất cả những cách thức điều trị mà nó phải chịu, liền sủa câu câu với vẻ tức giận không che giấu, khiến cho ông bác sĩ phải rụt tay nhanh lại. Ông hoảng sợ, cứ như thằng bé khó chịu này có thể cắn ông thực sự. Tiện thể xin hỏi tại sao bà lại đóng kín mít các cửa sổ giữa lúc trời nóng như thế này? Bác sĩ nói, cậu bé cần phải được hít thở không khí trong lành. Cực chẳng đã, bà Natalia phải giải thích cho bác sĩ biết tại sao bà phải đóng kín các cửa sổ. Một trường hợp hiếm có, rất hiếm có. Bác sĩ nhắc lại rồi viết đơn thuốc và ra về. Chương 11. Một buổi sáng cũng không yên ổn chẳng kém. Buổi sáng tuyệt đẹp, tràn trề ánh nắng đã đến. 6:30, bà nội khẽ mở cửa phòng, nhón chân đi đến cửa sổ và mở toang cánh cửa ra. Không khí mát mẻ, sảng khoái tràn vào căn phòng. Một buổi sáng Moscow ồn ào, vui tươi, bận rộn đã bắt đầu. Nhưng Volga vẫn chưa thức dậy, nếu như cái chăn không tuột khỏi người đó và rơi xuống sàn nhà. Trước tiên, Volga sờ ngay những sợi râu dễ che đã lại mọc lún phún ở cằm và nó hiểu rằng nó đang ở trong một tình thế hoàn toàn không có lối thoát. Với cái bộ mặt râu ria như thế này thì đừng hòng nghĩ đến chuyện ra mắt bố mẹ. Volga lại chui vào chăn và bắt đầu nghĩ xem nó nên làm gì bây giờ. Volia, Volia, dậy đi con. Volga nghe tiếng bố gọi từ phòng ăn nhưng nó quyết định không trả lời. Giả vờ như vẫn còn ngủ, không hiểu sao nó có thể ngủ được trong cái buổi sáng tuyệt đẹp thế kia. Chú thích, tức là Volga, cũng là một tên gọi âu yếm. Hết chú thích. Nó nghe rõ tiếng của bà nội. Alyosha, bây giờ bắt chính con, mới thi cử xong mà lại phải thức dậy vào lúc sáng tinh mơ thì con có chịu được không nào? Thôi, cứ để cho nó ngủ. Cụ cậu muốn ăn gì thì cụ cậu tự mò dậy liền. Volga mà lại không muốn ăn ư, nó bỗng thấy mình thèm một miếng trứng tráng kèm với một lát bánh mì đen mới ra lò còn hơn cả nỗi lo sợ về những sợi râu sễ che hung hung lún phún ở cặp nó. Nhưng đầu óc tỉnh táo dẫu sao cũng đã thắng cái cảm giác đói bụng nên Volga vẫn cứ nằm dài trên giường cho tới lúc bố đi làm, mẹ xách giỏ đi chợ. Một liều, ba bảy cũng liều, Volga quyết định sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lúc mẹ ra khỏi nhà. Mình sẽ kể hết mọi chuyện với bà và hai bà cháu sẽ cùng nhau nghĩ ra một cách nào đó. Volga khoan khoái vươn vai, ngáp dài dễ chịu và đi về phía cửa phòng. Lúc đi ngang qua bể nuôi cá, nó lơ đãng liếc nhìn cái bể và ngây người vì kinh ngạc. Đêm qua, ở trong cái bể kính bốn góc chẳng lấy gì làm lớn ấy, đã xảy ra một biến cố không thể nào giải thích được theo quan điểm khoa học tự nhiên và vì thế nó mang đầy tính chất bí ẩn. Trong bể vốn có bốn con cá nhỏ, ấy thế mà bây giờ lại có năm, đã xuất hiện thêm một con nữa, một con cá vàng to, béo, đang trịnh trọng, ve vẩy những cái vây đỏ rực lộng lẫy. Lúc Volka ngạc nhiên ghé sát mặt vào tấm kính dày của bè nuôi cá, nó thấy hình như con cá nọ đã nháy mắt mấy lần với mình. Chuyện quái quỷ gì thế này? Volka lẩm bẩm, tạm thời quên cả bộ sâu của mình và thò tay xuống nước để bắt con cá bí ẩn. Nhưng tụi con cá dường như chỉ đợi có thế đã đập mạnh đuôi trong nước rồi nhảy vọt từ bể nuôi cá xuống sạt nhà biến thành ông già Khốt Tabit. Ui chà! Ông già vừa nói vừa lau sạch bộ sâu bằng một cái khăn bông tuyệt đẹp chẳng biết từ đâu hiện ra. Ở rìa khăn có thêu những con gà trống nhỏ bằng chỉ vàng và bạc. Suốt từ sáng ta chỉ chờ dịp để bày tỏ với cậu lòng kính trọng sâu sắc nhất của ta, nhưng cậu vẫn chẳng thức giấc. Ta đành phải ngủ với những con cá vàng xinh đẹp này, hỡi cậu Volka, con trai của Aliosa, may mắn nhất đời. Ông chế giễu cháu như thế mà không biết xấu hổ sao? Volka nổi cáu. Chỉ có chế giễu mới có thể gọi một thằng bé có sâu là cười may mắn nhất đời. Chương 12. Tại sao ông Pivoraki lại phải đội họ? Trong cái buổi sáng tuyệt trần ấy, ông Stepan Stepanovich Pivoraki quyết định thưởng thức cùng lúc hai thú vui, vừa cạo sâu vừa ngắm phong cảnh đẹp như tranh vẽ ở trên sông Moskva. Ông đẩy chiếc bàn con để bộ đồ cạo sâu tới sát cửa sổ và vừa hát khe khẽ một bài hát vui vui, vừa cẩn thận quệt xà phòng lên má. Còn chúng ta lúc này sẽ kể cho cháu nghe về người quen mới của chúng ta. Nhờ một sự trùng hợp kỳ lạ, họ của ông hoàn toàn phù hợp với một trong hai nhược điểm của ông ta. Ông thích uống bia và nhắm tôm càng luộc ngon lành. Chú thích, trong tiếng Nga, pivo là bia, raki là những con tôm càng. Nhược điểm thứ hai của ông là nói quá nhiều. Vì tính ba hoa của ông Pivoraki, một người nói chung là khá thông minh, thường làm cho mọi người rất khó chịu, kể cả những người bạn thân nhất của ông. Ngoài tất cả những cái đó ra, ông là một người rất tốt và rất điêu luyện trong nghề của mình. Ông là thợ chữa khuôn. Vừa xong xà phòng lên má, Pivoraki cầm con dao cạo, liếc nó một nhát trên lòng bàn tay và bắt đầu cạo sâu một cách nhẹ nhàng và khéo léo lạ thường. Cạo sâu xong, ông khoan khoái dùng cái bình phun nước hoa mộc lan phun lên mặt mình. Lúc ông bắt đầu chùi con dao cạo thì bỗng nhiên, bằng con đường nào không biết, xuất hiện bên cạnh ông một ông già nhỏ nhắn, đầu đội mũ cói, chân đi đôi giày da dê thuộc, màu hồng, nhạt, có thêu những đường chỉ vàng và bạc, mũi giày vành lên một cách kỳ cục. Mi là một gã thợ cạo. Ông già nghiêm nghị hỏi ông Pivoraki đang đứng ngây người. Thứ nhất, tôi yêu cầu ông không nên xưng hô mi ta. Ông Pivoraki lịch sự trả lời ông già. Thứ hai, có lẽ ông muốn nói thợ cắt tóc. Không, tôi không phải là thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Mặc dù mặt khác, tôi có thể nói về mình rằng đúng, tôi là thợ cắt tóc, bởi vì tuy tôi không phải là thợ cắt tóc hay là thợ cạo, theo cách nói của ông, tôi vẫn ăn đứt bất cứ một tay cắt tóc chuyên nghiệp hay bất cứ một tay thợ cạo nào theo cách nói cổ điển của ông. Nói cách khác, không một tay thợ cắt tóc nào ăn đứt được tôi. Tại sao lại thế ư? Tại vì trong khi thợ cắt tóc chuyên nghiệp hay nói theo cách của ông là thợ ca. Ông Pivoraki đang ba hoa liền bị ông già ngắt lời một cách bất lịch sự. Hỡi gã thợ cạo lắm lời quá mức kia, mì đều có biết cạo sâu thật sự. Không hề làm xây sát ra mặt lật nào cho một cậu thiếu niên mà mi thậm chí chẳng đáng hôn bụi dưới bàn chân cậu ta hay không? Lần thứ hai, tôi yêu cầu ông không được xưng hô mi ta với tôi. Còn về thực chất của vấn đề mà ông đề cập đến thì, ông Pivoraki muốn nói tiếp bài diễn văn của mình, nhưng ông già lặng lẽ thu nhặt tất cả những thứ đồ cạo sâu lại, rồi túm lấy cổ ông Pivoraki vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt và chẳng thèm nói một lời. Ông già xách ông Pivoraki bay qua cửa sổ theo hướng nào không rõ. Chẳng mấy chốc, hai người đã bay qua cửa sổ, bay vào căn phòng mà chúng ta đã biết, nơi Volka đang ngồi buồn thiu trên giường, thỉnh thoảng lại vừa rên rỉ vừa liếc nhìn trong gương bộ mặt xồm xoàm sâu ria. Hạnh phúc và may mắn bao giờ cũng đi theo trên tất cả những bước đường đời của cậu, hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta. Ông Kotabit trịnh trọng tuyên bố, trong khi vẫn chưa chịu buông ông Pivoraki đang cố vùng ra. Ta đã hoàn toàn tuyệt vọng trong việc tìm cho cậu một gã thợ cạo, thì bỗng nhiên ta trông thấy bậc trượng phu ba khoa quá mức này và ta liền bắt gã, lôi về dưới mái nhà bình yên của cậu. Và đây, gã đang đứng trước mặt cậu với tất cả những dụng cụ cần thiết để cạo sâu. Còn bây giờ, Ông Kotabit nói với ông Pivoraki, đang chố mắt nhìn cậu bé có sâu. Mi, hãy bày những dụng cụ thích hợp của binh xa và hãy cạo sâu cho cậu thiếu niên đáng kính này. Sao cho cái cằm của cậu trở nên nhẵn nhụi như cằm của một cô thiếu nữ trẻ năng. Tôi đã yêu cầu ông không được xưng hô Mi ta kia mà. Ông Pivoraki nhắc lại nhưng không còn chống cự nữa. Con sao cạo lấp loáng trong bàn tay khéo léo của ông Pivoraki và chỉ trong vài phút bộ râu của Volka đã được cạo nhẵn nhụi. Còn bây giờ, ông già nói, Mi hãy xếp những dụng cụ của Mi lại. Sáng sớm mai, ta lại bay đến đón Mi và Mi lại cạo râu cho cậu thiếu niên này. Sáng mai tôi không thể đến được. Ông Pivoraki uể oải phản đối, ngày mai tôi phải làm ca sáng. Điều đó chẳng dính sáng gì đến ta cả. Ông Kotabit nghiêm nghị đáp. Im lặng, nặng nề, sau đó ông Pivoraki chợt nghĩ ra, tại sao ông và cậu không thử dùng một thứ thuốc ta ở Tbilisi nhỉ? Thuốc hay tuyệt trần đời? Đó có phải là một thứ thuốc bột không ạ? Volka xen vào, trước đó nó lặng thinh như người câm. Hình như đó là thứ thuốc bột màu xám. Cháu đã nghe nói về thứ thuốc này ở đâu đó hoặc là cháu đã đọc. Đúng là thuốc bột, đúng là màu xám. Ông Pivoraki mừng sỡ, thuốc này được chế ở Georgia, một đất nước tuyệt đẹp, tràn trề ánh nắng. Riêng tôi quả là đã mê Georgia như điếu đổ. Trong thời gian nghỉ phép, tôi đã đi khắp Georgia, nào là thành phố Sukhumi, nào là thành phố Tbilisi, rồi Kutaisi. Chẳng có nơi đâu nghỉ tốt hơn. Dựa vào kinh nghiệm bản thân, tôi thành thật khuyên ông và cậu nên đến đấy. Xin lỗi, tôi khơi ra ngoài đề. Bây giờ lại nói về thứ thuốc bột ấy. Chỉ cần bôi thuốc này lên má thì ngay cả bộ râu sậm nhất cũng biến mất ngay lập tức. Quả là sau một thời gian, nó lại mọc. Ở người bạn trẻ của ta, nó sẽ không bọc được nữa. Ông Kotabit ngắt lời ông Pivoraki. Ông tin chắc chứ? Ông Pivoraki ngạc nhiên. Ông Kotabit lặng thinh với vẻ kiêu ngạo. Ông ta cho rằng nói cho một gã thợ cạo thấp hèn biết công việc của mình là hạ thấp phẩm giá của ông ta. Không quá một phút sau, tại thành phố Tbilisi, ở chỗ cởi quần áo ngoài của một nhà tắm công cộng, người ta thấy ông già nhỏ nhắn, đội mũ cói kiểu cổ, mặc bộ com lê rộng thùng thình và đi đôi giày da dê thuộc màu hồng, có thêu những đường chỉ vàng và bạc, mũi giày vành cao. Không cởi quần áo ngoài, ông già đi thẳng vào phòng tắm. Tại đây, mùi lưu huỳnh xộc vào mũi ông già. Điều này chẳng có gì là lạ, bởi vì đây là một trong những nhà tắm lưu huỳnh nổi tiếng ở Tbilisi. Nhưng một người vẫn mặc nguyên quần áo ngoài bước vào phòng tắm mù mịt hơi nước thì không thể không gây nên sự ngạc nhiên. Những người ở trong phòng tắm tò mò nhìn theo ông già. Ông thản nhiên đi về phía người phục vụ mệt vờ đang sát xà phòng một cách cẩn mẫn hiếm có lên cái đầu của một ông đứng tuổi có bộ râu mép rậm đã bạc. Dừng lại cách người phục vụ nhà tắm, ông ta tên là Vano mấy bước. Ông già cởi chiếc áo vét tông với vẻ thông thả oai vệ. Kenneth Valle, chú thích, tiếng xưng hô tỏ vẻ kính trọng của người Georgia. Hết chú thích, ông Vano nói với giọng có thiện cảm. Ở nhà tắm chúng tôi, mọi người cởi quần áo tại chỗ và cởi quần áo ở ngoài, còn ở đây thì chỉ có tắm thôi ạ. Ông già nhỏ nhắn nhếch mép cười với vẻ kẻ cả. Ông không hề có ý định tắm tắp gì hết, chẳng qua mặc áo vét tông, ông thấy hơi nóng mà thôi. Hãy bước lại gần ta, ông già ra lệnh cho ông Vano và cầm mũ phe phẩy uể oải, nhưng nhanh lên nếu Mi còn quý mạng sống của Mi. Người phục vụ nhà tắm mỉm cười hiền lành. Kenneth Valle, trong cái buổi sáng tuyệt đẹp như thế này, ai mà chẳng quý mạng sống của mình, tôi xin sẵn sàng phục vụ ông ngay bây giờ. Ông Vano rội nước lên cái đầu đầy xà phòng của người khách có hàng xô mép bạc, thì thầm vào tai người này vài lời và người này gật đầu thông cảm. Thưa bố, con xin nghe đây ạ. Ông Vano bước lại gần ông già và nói. Ông già nghiêm nghị hỏi ông Vano, hỡi gã phục vụ nhà tắm kia, Mi hãy nói thật cho ta biết, có đúng đây là một nhà tắm Tbilisi nổi tiếng mà ta đã từng được nghe biết bao nhiêu điều đáng ngạc nhiên về nó hay không? Chính nó đấy ạ. Kenneth Valle, ông Vano vươn vai, đứng thẳng với vẻ kiêu hãnh, cứ đi khắp thế gian, bố cũng chẳng tìm được một nhà tắm nào như nhà tắm của chúng con. Thế ra bố không phải là người ở đây, có phải không ạ? Nhưng ông già đã kinh kiệu bỏ ngoài tai câu hỏi ấy. Nếu đây chính là cái nhà tắm mà ta đi tìm thì tại sao ta lại không thấy cái thứ thuốc bôi quả là thần kỳ mà khi bôi nó, râu tóc người ta đều rụng sạch trơn, như những người đáng tin cậy đã nói. À, thì ra là thế, ông Vanu mừng rỡ. Bố cần thuốc taro chứ gì, thế mà bố chẳng chịu nói ngay, Gnasvale. Thôi được, ông Sạp nói, nếu thứ thuốc đó gọi là taro, thì mi hãy mang taro đến đây cho ta. Nhưng phải nhanh nhanh lên, nếu mi, con biết rồi, nếu con còn quý mạng sống của con sẽ chạy, con sẽ chạy. Người phục vụ nhà tắm từng trải này trong đời mình đã phải tiếp xúc khá nhiều với những người gàn sợ đủ loại, cho nên ông hiểu rằng điều khôn ngoan nhất là chớ có mà đôi co với họ. Ông quay về với một cái đĩa gốm nhỏ, bên trong đựng đầy một thứ bột non tựa như cho. Đây, ông ta vừa thở hổn hển vừa nói và đưa cái đĩa nhỏ cho ông già. Bố có đi khắp thế gian cũng chẳng tìm được thứ thuốc taro chứa say như thế này, lời nói của một người phục vụ nhà tắm đấy. Mặt ông già sa sầm vì tức giận. Mi lại dám chế xỉu ta với cái gã đê tiện nhất trong tất cả các gã phục vụ nhà tắm kia. Ông già nói khẽ nhưng rất dễ sợ. Mi đã hứa mang đến cho ta cái thứ thuốc bôi kỳ diệu, vậy mà chẳng khác nào một thằng bị bợm ở ngoài chợ. Mi lại cố tống cho ta một cái đĩa vứt đi đựng thứ bột thổ tả màu lông chuột ốm nào đó. Nói rồi, ông già thở phừ một cái. Mạnh đến nỗi tất cả chỗ bột đựng trong đĩa bay tung lên rồi rơi xuống tóc, lông mày, râu mép và râu cằm của ông ta. Nhưng ông ta tức giận đến mức chẳng còn cần phủi sạch bột nữa. Bố cáu mà làm gì kia chứ? Gnasvale, ông Vano phì cười, chỉ cần pha nước vào thứ bột này là có ngay loại thuốc bôi kia. Ông già hiểu rằng mình đã mắng mỏ không đâu và ông cảm thấy xấu hổ. Nóng quá, ông bối rối lào bào, hãy ngừng ngay cái nóng lạ người ở xung quanh ta. Và ông nói thêm, hết sức khẽ, bây giờ mà bộ xô của ta bị ướt thì toàn bộ sức thần thông của ta chỉ còn lại ở các ngón tay mà thôi. Vậy thì hãy ngừng cái nóng lạ người ở xung quanh ta. Việc này hoàn toàn không tùy thuộc ở con, ông Vado phung tay tỏ ý khó xử. Việc này tùy thuộc ở ta. Ông Kotabit, dĩ nhiên đây chính là ông ta. Nói lý nhí qua kẽ răng với vẻ dương dương tự đắc và búng các con tay toanh toách. Đúng lúc đó, ông Vado và ông khách hàng xô mép bạc đang nóng ruột chờ được phục vụ bỗng đồng thanh kêu ồ. Và lại, sao mà không kêu ồ được cái chứ? Từ ông già kỳ lạ ấy, đột nhiên tỏa ra một luồng hơi lạnh giá. Sàn nhà ướt át xung quanh, ông liền phủ một lớp băng mỏng, còn những đám hơi nóng trong cả phòng tắm đều dồn nhanh đến cái cực lạnh đã hình thành trên đầu ông Kotabit, rồi tụ lại thành những đám mây mưa và đổ xuống người ông ta một trận mưa nhỏ hiếm có. Bây giờ lại là việc hoàn toàn khác. Ông già nhận xét một cách hề hà, giữa cái nóng nực như thế này chẳng có gì làm mát mẻ bằng một trận mưa. Đứng khoan khoái 2 phút dưới hương sen tự nhiên, nhưng đồng thời cũng siêu tự nhiên ấy, ông Kotabit lại búng toanh toách cái ngón tay phải. Luồng hơi lạnh ngưng lại ngay lập tức, lớp băng xung quanh ông già tan ra liền, hơi nóng lại cuồn cuộn tràn ngập cả căn phòng. Vậy đó, ông Kotabit nói, thích thú trước cái ấn tượng mà những sự thay đổi nhiệt độ hết sức đột ngột đã gây ra đối với mọi người xung quanh. Bây giờ, chúng ta quay về với món thuốc taro. Ta đã có ý tin mi rằng thứ bột kia trộn với nước quả sẽ cho ta cái thuốc bôi mà vì nó ta đã đến đây. Hãy lăn tới đây cho ta một thùng thuốc màu nhiệm ấy, bởi vì thì giờ của ta rất ít ỏi. 1 thùng. 2 thùng nữa làng đàng khác. Xin hãy tha cho Gnasvile. Chỉ cần một đĩa nhỏ cũng đủ tiêu bộ sâu rậm nhất. Thôi được, ông Kotabit nói, hãy mang đến đây 5 đĩa vậy. Xin chờ một lát, Gnasvile. Ông Vano tình cả người biến ngay vào phòng bên, rồi lập tức từ đó vọt xa, tay cầm một chai nước khoáng bóc somi to tướng có đậy nút cẩn thận. Trong cái chai này ít ra cũng đủ dùng 20 lần. Chúc thượng lộ bình an. Hỡi cả phục vụ nhà tắm kia, hãy coi chừng, ta chẳng chúc ai ở vào địa vị của mi nếu mi đánh lừa ta. Bố nói gì thế? Bố nói gì thế? Gnasvale, Ovano xua tay bối rối. Chẳng lẽ con lại dám đánh lừa một bô lão đáng kính như bố? Và lại còn không bao. Ông ta cắt ngang nửa chừng câu nói của mình và đứng ngây người, mồm há hốc. Ông già kỳ lạ hay ghê chuyện bỗng biến mất, cứ như đã tan biến trong khoảng không. Đúng 1 phút sau, một ông già không tóc, không lông mày, không xía mép và không sâu cằm, đội mũ cói, mặc bộ vest tông, đi đôi giày hồng, mũi vỉnh chạm vào vai Volka Kustenkov, đang thẫn thờ nhai một miếng bánh nướng nhân mức to tướng. Volka quay lại, nhìn ông già và suýt nữa mắc nghẹn miếng bánh vì quá kinh ngạc. Ông làm sao thế, ông Kotabit thân yêu? Ông Kotabit soi tấm gương treo trên tường và phá lên cười sặc sụa. Còn biết nói gì nữa, bảo rằng ta đẹp trai thì quả là một sự phóng đại quá đáng. Cậu cứ coi như ta đã bị trừng phạt vì tính đa nghi của mình và cậu chẳng làm đâu. Ở đấy, trong cái nhà tắm cách chúng ta rất xa, ta đã thở phừ một cái rất mạnh khi người ta có lòng tốt mang đến cho ta cái đĩa nhỏ đựng thuốc bột taro. Tất cả những chỗ bột bay tung lên rồi rơi xuống đầy tóc, lông mày, xia mép và sâu cằm ta. Trận mưa nhỏ mà ta đã gọi đến trong cái nhà tắm thực sự nổi tiếng khắp thế gian đó đã biến chỗ bột ấy thành một thứ cháo loãng. Thế rồi trận mưa mà ta gặp phải trên đường trở về Moscow đã cuốn thứ cháo nọ khỏi ta cùng với sâu cằm, xiệp mép, lông mày và tóc. Nhưng cậu chớ có lo cho cái bề ngoài của ta, và tốt hơn hết là hãy lo cho cái bề ngoài của cậu. Nói rồi, ông Kotabit đổ một phần thuốc taro đựng trong chai nước khoáng Boksumi ra một đĩa tách. Lúc sầu riêng của Volka đã nhãn nhụi, ông Kotabit mới búng cái ngón tay cá trái và ông lại có hình dáng như cũ. Lần này, ông già soi gương với vẻ mãn nguyện thực sự, khoái trá vuốt ve bằng cả hai bàn tay bộ sâu cằm vừa có lại, vân về hàng xi mép với vẻ ngang tàng, vuốt lốc mày và thở phào nhẹ nhõm. Thế đấy, bây giờ cả mặt cậu lẫn mặt ta đều lại ổn cả. Còn về ông Stepan Stepanich Pivoraki, người mà từ nay sẽ không còn xuất hiện nữa trên những trang truyện rất thật này của chúng ta, thì như tôi được biết rất chắc chắn, ông đã thay đổi hoàn toàn sau chuyện rủi ro kể trên. Trước kia, những người quen khổ sở vì tính ba khoa của ông, đến nỗi người ta gọi bất cứ ai hay ba khoa là Pivoraki. Còn bây giờ, ông trở nên rè rặt lời nói, và mỗi lời nói đều được cân nhắc cẩn thận. Cho nên, trò chuyện với ông và nghe những bài phát biểu của ông tại các cuộc hội nghị thì thật là thú vị. Cũng vì ông tin chắc rằng chuyện chú bé có dâu là do ông uống rượu bia quá chén mà ra, nên ông đã bỏ hẳn các thức uống có rượu. Người ta nói rằng thậm chí ông đã đổi họ và bây giờ họ của ông là Essentuki, Stepan Stepanich Essentuki. Chú thích, một loại nước khoáng được gọi theo tên thị trấn Essentuki, vùng Kafkas, nơi thứ nước đó được khai thác. Hết chú thích. Chuyện trên đã ảnh hưởng đến một con người như vậy đó, lạ thật.